Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, chương 116, cho thể diện mà không cần. Phụ thân, chúng ta không phải đã tra được Bái Hỏa giáo cái kia mới nhậm chức giáo chủ là người của Trầm gia a? Trực tiếp phái binh xông đi lên bắt hắn lại không phải tốt. Ta thế nhưng là nghe nói, từ khi cái kia tân nhiệm giáo chủ nhậm chức về sau, Tầm Dương lâu 10 tầng về sau, thì biến cấm địa, cái kia Trầm Úc tuyệt đối tránh ở bên trong. Tầm Dương lâu dưới, từng dãy triều đình quan binh vũ trang đầy đủ đem Tầm Dương lâu toàn bộ vây lại. Tay cầm trường mâu, tay cầm tên nỏ, lít nhà lít nhít vũ khí chính đối cửa chính. Mà tại bọn này quan binh sau lưng, một tên đầu đội ô cát mũ, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong mang theo một loại đặc thù khí tức bén nhọn. Một bộ uy nghiêm bộ dáng chừng 50 tuổi nam tử. Hắn là Cô Tô thành đô đốc, Vương Chí Chính, Cô Tô người đứng thứ hai, đồng thời cũng là Vương Khải Minh đại bá, cùng Vương gia gia chủ một người cầm giữ quan phủ thế lực, một người thẩm thấu tiên gia ngoại môn thế lực, mà nói chuyện chính là con của hắn, Vương Vũ, Ngu Xuẩn. Lần này mang binh xâm nhập vốn là phá hư quy củ, như lựa chọn cưỡng ép xông vào, dẫn tới những thứ này Bái Hỏa giáo đệ tử bắn ngược tới một lần sống mái với nhau. Trách nhiệm này người nào chịu chứ? Vương Chí Chính khiển trách quát một tiếng nói. Cái kia biểu đệ thù cùng hai vị thúc thúc chết, rõ ràng thì cùng Bái Hỏa giáo có quan hệ lớn lao. Cùng cái kia người Trầm gia cũng tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Chúng ta đô đốc phủ muốn tại Cô Tô thành mang đi một cái người, người nào dám phản kháng? Vương Vũ không vui, chu chu mỏ nói. Yên tâm, dám đụng đến ta người của Vương gia, một cái đều chạy không thoát. Nhưng Khải Minh cùng Chí Tiên hai người chết nếu thật là cái này Bái Hỏa giáo giáo chủ gây nên, cái kia thực lực của hắn thì quá kinh khủng. Liều mạng phía dưới, cho dù chúng ta có thể bắt lấy hắn, cái kia đại giới cũng quá lớn. Vương Chí Chính âm trầm nói. Nhưng dùng đô đốc thân phận thì không đồng dạng. Chỉ cần người kia dám phản kháng, cái kia chính là xem thường triều đình. Trừ phi Bái Hỏa giáo không có ý định tại Cô Tô thành đặt chân, bằng không bọn hắn tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thân là Cô Tô thành người đứng thứ hai, hắn Vương gia thân phận là một tầng uy hiếp, hắn thống lĩnh tướng soái là tầng thứ hai uy hiếp. Nhưng lớn nhất uy hiếp còn là hắn trên người quan chức. Khiêu khích hắn cũng là đang gây hấn với toàn bộ triều đình. Chỉ cần Bái Hỏa giáo dám đối với mấy cái này quan phủ thế lực động thủ, không quá ba ngày, Bái Hỏa giáo đại danh sẽ xuất hiện tại triều đình truy nã trên danh sách, bị Thanh La Ti cùng rất nhiều thế lực không ngừng truy sát. Từ đó hoảng sợ không chịu nổi một ngày, vĩnh viễn chỉ có thể giống cống ngầm bên trong chuột một dạng sinh hoạt tại trong âm u. Trên một điểm này, triều đình đã dùng thiết huyết thủ đoạn đã chứng minh bọn họ không chết không thôi quyết tâm. Thế mà đang lúc bọn này quan phủ binh lính chuẩn bị xông lên Tầm Dương lâu thời điểm, Tầm Dương lâu cửa lớn trực tiếp mở ra, theo bên trong tiếng xào xạc đi ra mười mấy người, đem trọn đại môn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Từ Nguyên bóng người đồng dạng đi ra. Từ trưởng lão, đây là ý gì? Bản quan chỉ là dự định đi vào tìm tra một chút khả nghi nhân viên, đi cái lướt qua mà thôi. Nhưng từ trưởng lão cử động lần này lại có mấy phần bịt tai mà đi trộm chuông chi ý. Vương Chí Chính sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngữ khí trầm giọng nói. Vương đô đốc, Bái Hỏa giáo thân là Cô Tô thành đệ nhất đại bang phái, tại giang hồ thế lực bên trong cũng là có mặt mũi tồn tại, há lại cho những người khác tùy tiện điều tra. Như Vương đô đốc thật cho rằng Bái Hỏa giáo tư tàng khả nghi nhân viên, có thể cùng ta câu thông, mà không phải sáng sớm thì dẫn người mạnh mẽ xông tới Bái Hỏa giáo. Từ Nguyên lạnh hừ một tiếng, ngữ khí cường ngạnh, có người làm chỗ dựa, cái này lưng cũng là không giống nhau. Đây là đổi lại trước kia, hắn đừng nói trực tiếp cưỡng ép về dỗi Cô Tô người đứng thứ hai, cũng là Vương Chí Chính chính miệng hạ đạt một đạo mệnh lệnh, tiền nhiệm giáo chủ đều phải an bài đến thỏa mãn. Từ Nguyên khoát tay, mời trở về đi. Bái Hỏa giáo chỉ có đệ tử, không có khả nghi nhân viên. Vương Chí Chính như có điều suy nghĩ, tại thầm nghĩ trong lòng. Xem ra cái này từ trưởng lão là nhận được người nào chỉ thị. Sau đó sắc mặt lạnh lẽo. Từ Nguyên, bản quan không có công phu đánh với ngươi thái cực. Bản quan thì nói một câu. Hôm nay ngươi là quyết tâm không cho bản quan mặt mũi. Từ Nguyên không nói gì. Thế nhưng một bộ tiễn khách thủ thế một mực không có để xuống qua. Tốt, rất tốt. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Cho ta, chấm ngoặc kép. Thấy thế, Vương Chí Chính sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Chợt quát lên. Thế mà còn chưa chờ hắn nói xong, liền nhìn đến nguyên bản vây quanh cửa lớn Bái Hỏa giáo đệ tử thân thể nhất truyền. Ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn xem từ bên trong cửa đi ra cao lớn bóng người. Long hành hổ bộ, lưng hùm vai gấu, toàn thân trên dưới mang theo một tia ẩn không giấu được hung sát. Cảm giác kia, thật giống như đi ra không là một người, mà chính là một đầu hoang cổ hung thú. Sau đó đông đảo đệ tử cung kính nói. Cung nghênh giáo chủ, cha, cũng là hắn, cũng là hắn. Ngươi nhìn hắn sau lưng chiến đao, đó là tiên thúc Kim Văn đao, sẽ không sai. Vương Vũ nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia sau lưng lộ ra chuôi đao, sau đó cắn răng hướng về phía phụ thân thấp giọng nói. Vương Chí Chính ánh mắt thu vào, ngữ khí lạnh như băng nói, Bái Hỏa giáo tân nhiệm giáo chủ, ta nghe nói qua đại danh của ngươi. Đặt ở giang hồ thế lực bên trong, Bái Hỏa giáo danh hào xác thực có mấy phần uy hiếp lực. Nhưng nơi này là Cô Tô, bản quan ra lệnh một tiếng, toàn thành một nửa tướng sĩ đều muốn nghe theo lão phu an bài. Cho nên, trầm úc mí mắt đều không, có nhấc một chút, không có chút rung động nào nói. Cho nên, bản quan hỏi cái gì? Người tốt nhất chi tiết đưa tới. Vương Chí Chính âm thanh lạnh lùng nói. Sau lưng ngươi chiến đao, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Cái này nha, mấy ngày trước đây có hai con kiến ở trước mặt ta nhảy nhót. Ta thuận tay đập chết bọn họ. Thanh này chiến đao, tự nhiên là chiến lợi phẩm. Nguyên lai tưởng rằng có cái gì thần dị chỗ. Không nghĩ tới cũng chỉ là một thanh phổ thông binh khí. Trầm Úc quất ra sau lưng chiến đao, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, sau đó tiện tay một tách ra. Nương theo lấy răng rắc một tiếng, chiến đao từ giữa đó đứt gãy, rơi xuống đầy đất nhỏ bé mũi đao. Người nhìn, một tách ra thì đoạn, đao này chất lượng, xác thực không thế nào tốt. Trầm Úc, đừng mẹ hắn cho thể diện mà không cần. Tại trước mặt chúng ta, ngươi còn muốn giả ngu hay sao? Giết ta người của vương gia, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể lật phần. Vương gia sẽ tìm được người nhà ngươi bằng hữu, tìm tới hết thảy cùng ngươi có quan hệ người, đem bọn hắn tất cả đều đuổi tận giết tuyệt, vì ta vương gia người đã chết chôn cùng. Thấy thế, Vương Chí Chính còn chưa kịp nói chuyện, một bên Vương Vũ lại là mặt mũi tràn đầy hận ý. Trong mắt dường như có thể phun ra lửa, bởi vì cực đoan phẫn nộ, Vương Vũ gương mặt thậm chí đều bóp méo lên. Trầm Úc ánh mắt nhất thời âm trầm xuống, gằn giọng nói, Vương Đô Đốc, đây chính là các ngươi Đô Đốc Phủ phương thức làm việc. Đừng nói trước ta cùng các ngươi vương gia đến tột cùng có không liên quan. Đơn là các ngươi vận dụng quan phủ thế lực đến giải quyết tư nhân ân oán. Liền đã xúc phạm quy củ, ánh mắt âm trầm đồng thời. Trầm Úc trong mắt đồng dạng lóe qua một tia ngoài ý muốn. Cái này Đô Đốc Phủ công tử. Cũng quá bao cỏ, quá tốt chọc giận a. Cái này không giữ mồm giữ miệng một phen nói ra miệng. Liền xem như có lý đều lại biến thành không để ý tới. Tại loại trường hợp này, cũng không tránh khỏi, quá ương ngạnh đến quả thực không bình thường. Bất quá đối với hắn mà nói, đây chính là hắn hy vọng nhìn đến kết quả. Vũ Nhi, ngươi chuyện gì xảy ra? Vương Chí Chính cũng là nhất thời giật mình. Quát lên lên tiếng, loại chuyện này, tâm lý biết là được rồi. Trước mặt mọi người nói ra, vậy đơn giản là ngại vương gia bị chết không đủ nhanh. Trầm giáo chủ chớ trách, Vũ Nhi bình thường không phải như vậy. Đại khái là nhìn đến bị trầm giáo chủ vỡ vụn chiến đao. cùng Ta Vương gia mất tích người bội đao tương tự. Lúc này mới Ma Trinh. Vương Chí Chính hơi liếc mắt ra hiệu, sau đó trầm giọng nói. Hắn không chỉ có điểm ra Trầm Úc họ tên, đồng thời cũng vì chính mình nhi tử lần này hành động đánh lên một cái Ma Trinh tiêu chí. Người đi về trước, nơi này để La Cha xử lý. Vương Chí Chính vỗ vỗ Vương Vũ bả vai, thấp giọng nói. Không được, ta muốn đem tên tiện chủng này bắt về, giết chết hắn. Vương Minh trên mặt nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi. Trầm Úc đôi mắt nhíu lại, khiêu mi nói. Vương công tử cực kỳ bá đạo, không có bằng chứng phía dưới liền muốn bắt người, còn muốn giết chết ta. Đây chính là Vương đô đốc thái độ của các ngươi. Bất quá, muốn giết chết ta, lấy Vương công tử thực lực, chỉ sợ kém không phải một chút điểm đi. Chẳng lẽ Vương công tử thực lực còn có thể so trước mấy ngày con kiến càng cao? Trầm Úc âm thầm trào phúng một tiếng, nói gần nói xa tất cả đều là châm chọc khiêu khích. Vũ Nhi, đừng muốn hồ nháo. Vương Chí Chính cũng cảm giác sự tình phát triển giống như chính hướng về không thích hợp phương hướng phát triển, vội vàng đè xuống Vương Vũ bả vai. Thế mà một giây sau, a a a a, Vương Vũ mắt bốc hỏa quang, hai mắt sung huyết, trong miệng không ngừng phát ra vô năng phẫn nộ tiếng giống giận dữ. Tránh ra khỏi trói buộc về sau, trực tiếp hướng về Trầm Úc phóng đi. Tay phải bấm tay thành chảo, chuẩn bị đập hướng Trầm Úc cổ họng. Trong miệng còn chợt quát lên. Tiện chủng, ta giết ngươi. Vương Vũ, Vương Chí Chính giật mình. Tựa hồ không nghĩ tới ở nhà nhi tử càng như thế xúc động. Phải biết ở trước mặt hắn, thế nhưng là có thể đánh giết Vương Chí. Vương Tiên Bái Hỏa giáo giáo chủ. Hắn một cái khí huyết cảnh võ sư. Xông đi lên làm gì? Ở. Chấm ngoặc kép, đang chuẩn bị hò hét lúc. Cùng lúc đó, tại Vương Vũ xông lên trong nháy mắt, Trầm Úc âm u cười một tiếng, cứ như vậy đứng tại chỗ, cùi trỏ quét ngang, quyền cánh tay dập, ầm ầm lôi bạo thanh âm nổ đùng, răng rắc, cái này xông lên áp, thanh thúy cốt cách phá nát âm thanh bỗng nhiên vang lên. Trầm Úc như sắt thép quyền cánh tay trong nháy mắt thì đụng nát Vương Vũ giò tới móng vuốt. Sau đó không có chút nào dừng lại, liên đới lấy Vương Vũ phá nát tay phải bạo áp ở trên lồng ngực của hắn. Đùng đùng không dứt, lấy Trầm Úc quyền cánh tay ngang áp, cùng Vương Vũ lồng ngực vì tiếp xúc điểm. Trời long đất lở khủng bố cự lực trong nháy mắt bạo phát. Vương Vũ liền hừ đều không thể hừ ra, nửa người trên xương cốt, nội tạng toàn bộ phá nát. Mà hắn thân thể tàn phế thì là lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài. Hung hăng đâm vào sau lưng trên vách tường. Ở trên tường lưu lại một cái rõ ràng hình người ấn ký. Phù phù, hắn hai mắt trừng trừng. Thân thể chậm rãi trượt xuống mà xuống. Rơi rơi xuống đất, hấp hối. Trầm Úc tiểu nhi, người cũng dám đối con ta hạ độc thủ. Ôm lấy Vương Vũ mềm yếu không xương thân thể. Vương Chí Chính toàn thân run rẩy, trên trán gân xanh bạo liệt. Trầm Úc ngữ khí trầm giọng nói. Vương đô đốc cái này nói là lời gì? Đây chính là Vương công tử chính mình ra tay trước. Chẳng lẽ lại chỉ cho ngươi nhi tử đánh ta? Không cho phép ta động thủ. Ai biết hắn xông lên muốn làm gì? Đổi lại còn lại giang hồ thế lực môn phái. Dám dạng này xông đi lên. Ta liền một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng sẽ không lưu lại. Nói đến, ta vẫn là hạ thủ lưu tình. Muốn trách chỉ có thể trách hắn quá yếu, còn không biết tự lượng sức mình. Rất tốt, thù này bản quan nhớ kỹ. Cái này Bái Hỏa giáo, nhưng lại tại bản quan dưới mí mắt. Từ nay về sau, Bái Hỏa giáo tốt nhất tập thể đợi ở chỗ này. Nếu không triều đình luật pháp có là sửa trị các ngươi. Chấm ngoặc kép. Vương Chí Chính đại hận, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Vương Vũ xuất thủ trước, rõ ràng không tại kế hoạch của hắn bên trong, coi như muốn cường công, cái kia cũng là phải Bái Hỏa giáo động thủ trước, không phải vậy hắn cái này đô đốc tự tiện mang binh vây quanh Bái Hỏa giáo. Hiển nhiên là không phù hợp quy củ, mà bây giờ, hắn nhi tử càng là hấp hối, không biết sống chết, càng nghĩ, hắn lửa giận trong lòng thì càng phát ra mãnh liệt, cảm giác kia. tựa như là kết hôn cùng ngày. Phát hiện mình thê tử đã sớm cùng người cầu thả nhiều năm, mà lại chính mình còn giống đối đãi huynh đệ đồng dạng đối đãi người này. Tiểu súc sinh, người đáng chết. Nguyên bản ôm lấy Vương Vũ thân thể chuẩn bị rút lui Vương Chí Chính, đột nhiên nộ hống một tiếng, đồng dạng hai mắt sung huyết, khuôn mặt vặn vẹo, một thanh vứt xuống Vương Vũ về sau, tụ khí thành trường, trực tiếp hướng về Trầm Úc ở ngực ấn đi. Thấy thế, Trầm Úc ánh mắt hơi động một chút, ánh mắt trông về phía xa. Hắn xác định, Vương Vũ, Vương Chí Chính hai cha con phản ứng tuyệt đối không bình thường. Ngay tại vừa mới, hắn bên tai ẩn ẩn truyền đến một trận bén nhọn, giống như lệ quỷ rít lên, giống như quỷ dị thanh âm. Tại âm thanh kia vang lên về sau, Vương Chí Chính phản ứng thì biến thành như bây giờ. Hắn đây là bị người lấy ra làm thương xử. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.